Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, chương 1999, nhập thất cướp xác. Lam Phong rất rõ ràng thú vương kết tính cách, có thể làm cho được hắn thận trọng như thế đối đãi, mà lại gọi là trước đó chưa từng có giả má phiền. Như vậy sự tình cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá. Sự kiện này cũng chỉ có chờ thú vương kết cái kia ra hỏa đi vào Tô Hải mới có thể biết được tình huống cụ thể. Cúp máy cùng thú vương kết truyền tin, Lam Phong liền đem ánh mắt rơi ở trước mắt cái này sinh vật biến dị trên thân, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, liền để ngươi sống lâu hai ngày tốt. Bành, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, bàn tay hắn bỗng nhiên phát lực, hóa thành thủ đao, nặng nề mà chạm tại cái này sinh vật biến dị trên cổ, làm cho trong miệng nó phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm, ngất đi tại chỗ, nặng nề mà nện xuống tại cứng rắn trên sàn nhà, suy suy suy, trong miệng nó chảy ra đến nước bọt rơi trên sàn nhà, toát ra đại lượng khói bụi, đem cứng rắn sàn nhà đều ăn mòn mở một cái động lớn tới. Lam thần y, tiểu tô nàng, thấy thế, Lý Thiên Hào bọn họ lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần. Nhìn lấy cái kia tại phun ra cái này sinh vật biến dị sau liền nằm tại trên giường một lần nữa lâm. Vào hôn mê cùng ngủ say Lý tiểu tô, một mặt cảm kích mà cung kính hỏi, yên tâm đi, nàng hiện tại rất tốt, chỉ là có chút suy yếu, hẳn không có cái gì vấn đề quá lớn. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lý Tiểu Tô trên thân. Trầm giọng mở miệng, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong tâm niệm nhất động, cường đại linh hồn lực phun trào mà ra. Trên tay hắn bạch cốt giới chỉ bộc phát ra hào quang óng ánh. Một cỗ dồi dào hấp lực bộc phát ra. Trong nháy mắt liền đem cái kia bị đánh đến ngất đi sinh vật biến dị thu nhập đến bạch cốt giới. Chỉ trong không gian cho nhốt lại. Dù sao, cái này sinh vật biến dị hình thể cũng không lớn. Quỷ môn lão tổ bạch cốt giới chỉ vẫn là chứa được. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong mới cất bước đi đến bên giường. Ngón tay dò ra, điểm tại Lý Tiểu Tô bàn chân tâm. Đồng thời đem hắn bàn chân đâm vào ngân châm cho đều lấy ra. Làm Lam Phong đem ngân châm đều từ trên người Lý Tiểu Tô lấy đi lúc. Nguyên bản mê man Lý Tiểu Tô trên gương mặt hiện ra một tia đỏ ửng. Nàng cái kia nhắm chặt hai mắt cũng là tại thời khắc này chậm rãi mở ra. Mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Tiểu Tô, ngươi tỉnh, tỉ, ngươi cảm giác thế nào? Thấy thế, Lý Thiên Hào bọn người đều là vội vàng hơi đi tới. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm. Cha, mẹ, đệ đệ, các ngươi không cần lo lắng. Ta rất khỏe, có chút suy yếu lại thanh thúy thanh âm theo Lý Tiểu Tô miệng bên trong truyền ra. Cảm ơn ngài, Lam thần y, ngài đại ân đại đức chúng ta suốt đời khó quên. Sau đó, Lý Thiên Hào toàn ra cùng nhau mà đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Một mặt cảm kích mở miệng, không cần đa tạ, đều đứng lên đi, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Lý Thiên Hào bọn người trên thân. Trầm giọng mở miệng. Mặt khác, hôm nay nơi này chỗ phát sinh sự tình ta không muốn để cho ra chúng ta bên ngoài hắn bất luận kẻ. Nào biết, hy vọng các ngươi có thể quản tốt miệng. Đây cũng là muốn tốt cho các ngươi. Lam thần y yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đem hôm nay chỗ phát sinh sự tình truyền đi. Nghe được Lam Phong lời. Nói. Lý Thiên Hào bọn người đều là ào ào cam đoan. Dù sao chính như Lam Phong nói tới như vậy, Lam Phong không cho sự kiện này truyền đi cũng xác thực thật là tốt cho bọn họ. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào Lý Tiểu Tô trên thân. Trầm giọng mở miệng, các ngươi đều ra ngoài đi. Ta có một số việc muốn đơn độc hỏi một chút Lý Tiểu Thư. Nghe vậy, Lý Thiên Hào bọn họ đều là gật gật đầu. Sau đó chính là lui ra khỏi phòng, lưu lại Lam Phong cùng Lý Tiểu Tô hai người ngốc trong phòng. Cảm ơn Lam thần y ân cứu mạng, không biết Lam thần y muốn đơn độc hỏi Tiểu Tô cái gì? Lý Tiểu Tô đối với Lam Phong khẽ khom người, sau đó chậm chậm mở miệng. Đưa ngươi sinh bệnh trước một cái tuần lễ trước chỗ kinh lịch sự tình giảng thuật một bên đi. Màu đen ban đêm, Mercedes-Benz G85 lấy cực nhanh tốc độ chạy lấy. Lam Phong lái xe, nhìn về phía trước cảnh sát. Hắn mi đầu lại là không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Tranh Tiểu Hàm xoay đầu lại nhìn lấy cái kia một mặt ngưng trọng. Chào mày Lam Phong, đáy lòng thì là tránh qua một tia dự cảm không tốt. Nàng có thể cảm nhận được Lam Phong trong lòng ngưng trọng. Theo Lý Thiên Hào bọn họ biệt thự sau khi rời đi. Tranh Tiểu Hàm chính là phát giác được Lam Phong dị thường. Ngay sau đó nàng chính là nhịn không được mở miệng hỏi. Lam Phong, làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Nghe vậy, Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tranh Tiểu Hàm trên thân. Xòe bàn tay ra sờ sờ hắn cái đầu nhỏ. Lập tức điều mở miệng cười. Tiểu nha đầu, có thể xảy ra chuyện gì a? Ngươi suy nghĩ nhiều, vậy ngươi vì cái gì xem ra tâm tình rất nặng nề bộ dáng? Tranh Tiểu Hàm vẻ mặt thành thật hỏi. Chỉ là tâm lý có một loại dự cảm không tốt a. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trầm ngâm một lát mới mở miệng. Dự cảm không tốt, là bởi vì quái vật kia a? Tranh Tiểu Hàm hỏi lần nữa. Hẳn là đi. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Lam Phong ngẫm lại nói ra. Hắn đơn độc hỏi thăm qua Lý Tiểu Tô. Nàng ra ngoại quốc chơi một vòng sau trở lại trong nước vào lúc ban đêm mới xuất hiện loại tình huống này. Thay lời khác tới nói nếu quả thật có lời gì. Nguyên nhân cũng là ở nước ngoài mà không phải ở trong nước. Chỉ cần trong nước không có chuyện gì. Như vậy Lam Phong liền có thể an tâm không ít. Dù sao hắn cũng không có lòng dạ thanh thản đi quản nước ngoài sự tình. Có lẽ là bởi vì trải qua Lý Tiểu Tô sự tình ảnh hưởng tâm tình. Cái này khiến hai người cho dù là miễn phí đạt được một bộ siêu cấp tinh phẩm sửa sang bản mẫu. Phòng cũng không có bao nhiêu vui sướng. Một đường không nói chuyện. Rất nhanh Lam Phong liền đem xe nghe được Tranh Tiểu Hàm thuê lịch trình dưới lầu. Lam Phong, đi lên ngồi một chút. Tranh Tiểu Hàm nhảy xuống xe, xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong, điều mở miệng cười, hôm nào đi, ta có ít chuyện còn cần xử lý. Nghe được Tranh Tiểu Hàm lời nói, Lam Phong cười khổ lắc đầu. Đối với Lam Phong trả lời, Tranh Tiểu Hàm không thể nghi ngờ là có chút thất lạc. Nàng đáng yêu trên gương mặt hiện ra một vệt rung động lòng người nụ cười. Lập tức đối với Lam Phong phất phất tay, vậy thì tốt. Ngươi trở về thời điểm trên đường lái xe chú ý an toàn. Ngủ ngon, ngủ ngon. Lam Phong cũng là hướng về phía Tranh Tiểu Hàm phất phất tay. Thẳng đến Tranh Tiểu Hàm lên lầu. Vào cửa hắn mới lái xe chuẩn bị rời đi. À, nhưng vào đúng lúc này. Chói tai tiếng thét chói tai lại là trong lúc đó theo Tranh Tiểu Hàm trong phòng truyền ra. Két két, thanh âm này tuy nhiên chẳng những... Nhưng là vẫn như cũ truyền đến Lam Phong trong tai, làm cho mở xe rời đi sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Không chút do dự đạp xuống phanh lại, bạch, sau đó, Lam Phong nhanh chóng mở cửa xe, dưới mặt bàn chân lực lượng cường đại bạo phát, làm đến thân thể của hắn mãnh liệt bay vọt lên cao hơn 30 mét độ. Giống như dương cánh bay lượn hùng ưng lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Tranh Tiểu Hàm gian. Phòng chỗ tầng lầu bạo xạ mà đi, vững vàng rơi vào hành lang trên hành lang, bành, nhìn lấy cái kia đóng chặt cửa phòng, Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực đá ra, lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát, cứng rắn cửa phòng tại Lam Phong một cước này phía dưới triệt để hóa thành bột phấn. Trong phòng cảnh tượng thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt, trong phòng một mảnh đen kịt. Mượn phá nát cửa phòng vẩy xuống đi vào ánh trăng lờ mờ có thể nhìn đến bên trong đơn giản bài trí. Một cái cũ nát ghế sofa, một cái khay trà, trên bàn trà trưng bày một cái chén nước, chiết xạ nhàn nhạt quang mang. Thế nhưng là Tranh Tiểu Hàm cũng không có trong phòng. Phảng phất đột nhiên thì biến mất không còn tăm tích. Cái này khiến đến Lam Phong thần sắc biến đến càng địa ngưng trọng cùng khó coi. Tranh Tiểu Hàm, ngươi ở đâu? Tranh Tiểu Hàm, Lam Phong ánh mắt theo trong đại sảnh đảo qua, cũng không có phát hiện nàng bóng người tồn tại, làm cho Lam Phong sắc mặt lộ ra càng khó coi cùng trầm thấp. Hắn đè xuống một bên ánh đèn chốt mở, lại phát hiện trong phòng mạch điện cũng sớm đã bị chặt đứt. Cuối cùng, Lam Phong liền đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia đóng chặt cửa phòng ngủ phía trên. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Bành, nháy mắt sau đó, hắn thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại cửa phòng ngủ. Lại là một chân đá ra, đem phòng ngủ kia cửa lớn đá vỡ thành vì bột phấn. Tại đem phòng ngủ cửa lớn đá nát trở thành bột phấn trong nháy mắt. Rồi rào linh hồn lực thì là theo Lam Phong trong thân thể phun trào mà ra. Đem chọn cái một phòng ngủ một phòng khách gian phòng bao phủ. Không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Tại Lam Phong rồi rào linh hồn lực phía dưới. Tất cả mọi thứ đều không chỗ che thân. Cho dù là đen nhánh vô cùng, vẫn như cũ là tại hắn trong khống chế. Rất nhanh, Lam Phong liền tìm tới Tranh Tiểu Hàm chỗ. Ở một bên cái kia cũ nát trong tủ treo quần áo. Một tên nhuộm tóc vàng thanh niên nam tử một cái tay bưng bít lấy Tranh Tiểu Hàm miệng. Một cái tay cầm lấy một thanh sắc bén bức ép hậu gác ở Tranh Tiểu Hàm trên cổ. Trong mắt lóe ra tàn nhẫn quang mang. Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ đáng yêu trên gương mặt phủ đầy bối rối cùng hoảng sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới buổi tối hôm nay lại đột nhiên ở giữa phát sinh dạng này sự tình đến. Bị người tập kích, cùng lúc đó, ở gầm giường phía dưới cùng tủ quần áo đằng sau mỗi người cất giấu một tên nhuộm tóc vàng. Giữ lấy không phải lưu chủ thanh niên tóc dài nam tử. Trong tay bọn họ phân biệt cầm lấy sắc bén bức ép hậu cùng can đao. Thần sắc băng lãnh tàn nhẫn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Ba tên này chính là phụ cận nổi danh lưu manh. Suốt ngày làm sằng làm bậy, bị cuồng binh minh thành viên giáo huấn mấy ngừng lại vẫn như cũ là dạy mãi không sửa. Bọn họ đối ở chỗ này Tranh Tiểu Hàm có thể nói là quan sát đã lâu. Thèm nhỏ dãi vạn phần. Buổi tối hôm nay ba người có thể nói là uống chút nhi tửu. Hào hứng bừng bừng phấn chấn. Quyết định bí quá hóa liều. Thoải mái địa chơi phía trên một thanh. Kết quả là liền trước thời gian theo cũ nát trong cửa sổ lật tiến đến núp kỹ. Chuẩn bị tại lúc nửa đêm cho Tranh Tiểu Hàm một kinh hỉ. Chỉ bất quá, tại Tranh Tiểu Hàm vào cửa trong nháy mắt, nhìn nàng kia đáng yêu trên gương mặt cùng nhiệt hỏa dáng người. Ba người liền làm sao cũng áp chế không nổi trong lòng dục hỏa. Sau đó trực tiếp động thủ đối Tranh Tiểu Hàm triển khai đánh bất ngờ. Thế nhưng là, bọn họ không nghĩ tới vẫn như cũ để Tranh Tiểu Hàm kêu lên một tia thanh âm đến. Để đến bọn hắn âm thầm cảnh giác, sau đó liền dẫn Tranh Tiểu Hàm tạm thời trốn yên lặng nhìn biến. Bọn họ vốn cho rằng hội không có người đến, dù sao bây giờ thời gian tương đối trễ, đại đa số người đều đã ngủ, lại không nghĩ tới ở thời điểm này hướng đến một người nam nhân. Để đến trong lòng bọn họ sát ý nổi lên, lên cơn giận dữ, đây là muốn phá hư bọn họ chuyện tốt tiết tấu. Trong lòng ba người đối Lam Phong đã sớm nổi sát tâm. Nếu như hắn không đi lời nói, ta biết các ngươi tránh trong phòng. Nếu như các ngươi hiện tại đi ra nhận tội xin lỗi lời nói, ta có thể tha các ngươi nhất mệnh. Nếu không lời nói, cái này tủ quần áo thì là các ngươi xuống tràng. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía, lạnh lùng mở miệng, bành, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối với một bên tủ quần áo đập tới. Sau một khắc, cự va chạm mạnh âm thanh ầm vang ở giữa vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.